Chương 2682-2944 trở về địa cầu, hạ. Ngân Hà tại hắn dưới chân cực nhanh rút lui, dường như tiến vào đường hầm không thời gian một dạng, thân ảnh của hắn, ở mịt mờ vũ trụ ở giữa ghé qua. Phía trước hắn cùng vũ trụ đế hoàng đại chiến, vì pho nở dê ngư A-lan đến vô tội, hoặc là hủy diệt có sinh linh tinh hệ, trực tiếp trốn chui xa đến rồi vũ trụ sát biên giới. Hiện nay, hắn nhớ phải đi về, tự nhiên không phải trong nháy mắt liền có thể làm được sự tình. Chỉ bất quá cũng may hắn rời đi thời điểm đã nhớ kỹ địa cầu tọa độ, cho nên còn có thể tìm được đường trở về. Bằng không mịt mờ vũ trụ, cho dù lấy Lâm Thiên Diêu năng lực, muốn trở lại địa cầu, cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Dù sao, vũ trụ quá mức mênh mông, mặc dù không cách nào cùng giới biển tương đối, thế nhưng dù sao cũng là nhất tôn đế sáng tạo. Đế giả chừng mực, há là một cái thánh nhân vương có thể độ lượng nếu muốn từ vũ trụ sắt biên giới trực tiếp trở lại địa cầu, cái kia phải là đế giả mới có thể làm được sự tình. Lấy Lâm Thiên Diêu tu vi bây giờ, còn làm không được. Hắn ở tinh không trong lúc đó cực nhanh đi tới, không có quá bao lâu thời gian, hắn rồi rời đi vũ trụ sắt biên giới, dần dần có thể cảm giác được chung quanh tinh hệ ở giữa đã có sinh mệnh khí tức xuất hiện. Cái này sau đó, lại qua thật lâu, hắn mới có rất xa thấy được phía trước cái kia rực rỡ ngân hà. Vũ trụ, mênh mông vô biên, cho dù là thần tiên chi lưu cũng không thể qua sông, bởi vì dài dòng hư không cũng đủ để hao hết bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên, mà từ trong hư không bọn họ lại không có cách nào hấp thu năng lượng, cho nên, kết cục sau cùng chỉ có thể hay sống sống bị dây dưa đến chết tại trong hư không. Mà thánh nhân vương thì không giống nhau, tiến vào thánh nhân cảnh giới sau đó, có thể từ giữa hư không hấp thu năng lượng, thế nhưng, thánh nhân muốn hoành độ hư không, cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Dù sao, vũ trụ quá mức mênh mông, hơn nữa, trong đó còn có rất nhiều nguy hiểm địa phương, cho dù là thánh nhân, cũng có rơi xuống phiêu lưu. Cũng chỉ có đến rồi thánh nhân vương cảnh giới sau đó, mới có thể đạo kiếp hoàng kim. Mà Lâm Thiên Diêu không cần bao lâu thời gian, liền trở về Bắc Ngân Hà ở giữa. Địa cầu đã gần trong gang tấc, mà Lâm Thiên Diêu tâm lại không giải thích được nắm chặt. Hắn cho tới bây giờ liền không phải một cái cực đoan người, tim của hắn cũng không có như vậy kiên nghị. Mà hiện tại, vì hoàn thành chính mình nhiệm vụ, liền muốn để một cái quốc gia người bị ép ly khai gia viên của mình. Nói thật, muốn nói trong lòng của hắn không có gánh vác, cũng là không có khả năng. Hắn nhìn trước mắt vì làm sắc tinh cầu, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể chứng kiến phía dưới cái kia tráng lệ sơn hà. Bảy đại châu bốn đại dương đều ở đây đáy mắt, tuy là thấy không rõ lắm, thế nhưng, cụ thể đường nét lại vẫn có thể phân biệt ra được. Mà ở cái này ở giữa, hắn rất nhanh đã tìm được châu đại dương vị trí hiện thời. Lại nói tiếp, châu đại dương vị trí địa lý thật chính là phi thường tốt, ở một cái sản vật phong phú phía trên hòn đảo lớn, ở bây giờ cái thời đại này, hải vận cùng hàng vận như vậy phát triển, quả thực không phải có thể tìm được tốt hơn vị trí địa lý. Đây là một chỗ tuyệt đối dễ thủ khó công nơi, chí ít, đầu tiên là diệt sạch đại quy mô lục địa quân đội trực tiếp trùng kích khả năng. Còn nếu như có thể bảo trì một con cường đại hải quân đồng thời sở hữu tương ứng không quân thực lực có thể phong tỏa ngăn cản vùng duyên hải lời nói, như vậy có ở đây không phát sinh nhiệt hạch chiến tranh tình huống bên dưới, châu đại dương cơ hồ là không thể bị công phá. Đương nhiên, đây hết thảy đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là nhân loại trong lúc đó phát sinh chiến tranh. Nếu như đại chiến dính đến dị nhân, thậm chí Lâm Thiên Diêu bực này tầng thứ, cái kia tất cả, dĩ nhiên là đều chớ bản những thứ khác. Mà nếu như dị nhân chiếm cứ cái này địa phương, cái kia lấy loài người năng lực, muốn lại đem dị nhân xua đuổi đi, vậy hết sức khó khăn. Lâm Thiên Diêu độc lập vũ trụ, nhìn phía dưới vi lam sắc tinh cầu, hồi lâu sau, hắn mới có cuối cùng làm được quyết định. Trên địa cầu, trước đây không lâu, lẻn vào kế hoạch, thất bại, e giờ tiên sinh cờ UNGX giáo sư bên kia, đều không đồng ý cái này kế hoạch. Y vốn nhìn quân như ý, hắn trên mặt không có gì biểu tình, thế nhưng quen thuộc hắn quân như ý biết, trong lòng của hắn lúc này kỳ thực đã nóng nảy. Bằng không ta mang theo các ngươi trực tiếp xông vào ai như vậy chậm rãi thẩm thấu thật sự là quá phiền toái. Chỉ sợ các lộ huy chữa chúng ta đã đến, nước Mỹ Tổng thống cũng chơi xong. Thiên sứ cao mày nói rằng, hắn là một người nóng tính, có lời gì liền trực tiếp nói. Không được, như vậy quá mạo hiểm. Quân như ý tưởng chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, cự tuyệt đề nghị này. Người khác nàng không biết, thế nhưng nàng nhưng là biết, Lâm Thiên Diêu kinh khủng. Mà hiện tại, có tình báo biểu hiện, Nhà Trắng phụ cận đã hoàn toàn bị mạng nghệ tổ đã khống chế, nơi đó là lĩnh vực của hắn, mà quân như ý vĩnh viễn cũng sẽ không quên, ở trong lĩnh vực Lâm Thiên Diêu là kinh khủng bực nào, tuy là mạng nghệ tổ thực lực và Lâm Thiên Diêu không có làm pháp tướng nói so sánh nhau, thế nhưng nàng cũng sẽ không để thiên sứ đi mạo hiểm. Vậy phải thế nào làm đâu thiên sứ nghe quân như ý hủy bỏ chính mình, hắn biết quân như ý suy tính khẳng định so với chính mình chu toàn, chỉ là hiện tại, nhưng bây giờ là không có gì khác biện pháp tốt. Quân Như Ý không nói, nàng đang ở nếm thử cùng Đông Hoàng Trung tiến hành giao lưu, chỉ là lúc này đây, nàng lại phải thất vọng. Đông Hoàng Trung không có bất kỳ phản ứng, Quân Như Ý cũng chỉ có thể cau mày. Nàng không phải là không biết Đông Hoàng Trung năng lực, chỉ là nàng trung quy không phải Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu có thể khống chế Đông Hoàng Trung xuất chiến, thế nhưng nàng lại không được. Đương nhiên, nàng cũng không biết, không phải Đông Hoàng Trung không nghĩ ra chiến, mà là không thể xuất chiến. Phía trước chinh chiến ạ tổ cả lịt thời điểm liền đúng như vậy, hiện tại, mạ nệ tổ tuy là vẫn chỉ là ngũ cấp dị nhân, thế nhưng hắn năng lực cũng đã cùng ạ tổ cả lịt không sai biệt lắm. Hơn nữa, Đông Hoàng Trung chất liệu vẫn là kim loại, mà mạ nệ tổ am hiểu chính là khống chế kim loại, cho nên, Đông Hoàng Trung cũng không có nắm chắc. Vì vậy, nó trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Bằng không, thì nhờ hủa tiên sinh ỉ vùn bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì nói ra, phía trước, e giờ tiên sinh không phải san nở dê tạo ra một cái nhóm quái vật sao những quái vật kia xuất động, hẳn là hắn đang nói lời này thời điểm, thanh âm có chút ngưng trọng, mà thiên sứ sắc mặt đồng dạng cũng khó nhìn. Hai người đều nghĩ tới phía trước từng trải, đường đường tứ cấp dị nhân, lại bị người cho nắm đi. Mà, đều là bái những quái vật kia ban tặng.